Các em thân mến, Hồng cảm thấy vui quá bởi chị Hoa, chị gái của Quỳnh, lại thân thiện với Hồng như thế. Chị Hoa rủ Hồng sang nhà hái quả bong bong về ăn. Hồng hái nhiều lắm, để phần cho anh Hưng, anh Hoàng và thằng Trung, thằng Cường. Anh Hoàng rất vui và muốn Hồng dẫn lên đồi để ngắm nhìn cây cối. Ngay buổi sáng hôm sau, hai anh em lên đồi khi sương chưa tan và mát dịu lắm. Anh Hoàng bảo với Hồng rằng khung cảnh thiên nhiên nơi đây đẹp quá, không bút nào tả xiết, không thể nào vẽ được. Nhưng Hồng vẫn thấy bức tranh của anh Hoàng vẽ sao mà đẹp và sinh động đến thế. Lại nói về con chim sâu mà thằng Trung bắt về nuôi. Nó đã chết trong một đêm mưa gió. Thằng Trung quên đem lồng chim vào nhà. Con chim sâu chết đã ám ảnh Hồng trong những giấc mơ. Hồng giận cậu bạn, không thèm gặp suốt cả tuần. Hồng kể chuyện ấy với anh Hoàng. Anh Hoàng đã phân tích cho Hồng hiểu rằng đó là do Trung vô ý chứ không cố tình. Trung đang rất buồn và ân hận. Vì thế, Hồng không nên giận bạn nữa. Hồng suy nghĩ lại và quyết định đi gặp Trung để nói chuyện, tìm thấy nó trên đồi với vẻ mặt buồn rười rượi. Hồng đã hết giận bạn và cả hai lại nói chuyện vui vẻ. Câu chuyện về hai người bạn tiếp theo sẽ ra sao? Tác giả Dương Hằng sẽ thể hiện những trang truyện vừa Ngọn đồi biết hát. Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé! Chị Hoa lại tìm gặp tôi, không phải ở dưới bóng mát của lũy tre làng ngoài sông như bữa nọ, mà ngay ở sân nhà tôi. Vì chuyện con chim sâu, nên hơn một tuần qua, tôi không còn tâm trí nào tha thẩn ở đó. Gặp lại tôi, chị Hoa có vẻ lo lắng. Mấy hôm nay em đi đâu vậy Hồng? Chị ra ngoài sông mấy lần mà không thấy. Tôi chớp mắt. Chị Hoa có chuyện gì gấp phải không? Không. Chị lo cho Hồng thôi. Tôi cười khì. Nghe câu nói ngọt ngào như vỗ về của chị Hoa, lòng tôi chợt nhẹ bẫng. Tôi có cảm tưởng như chị Hoa là chị gái tôi. Điều mà bao năm tôi khao khát và thầm ghen tị với cái Quỳnh. Chị Hoa ngồi xuống cạnh tôi. Lúc này tôi mới phát hiện ra đôi tòng ten màu hồng xinh xắn cứ lắc lư tinh nghịch trên đôi tai chị, khiến khuôn mặt chị Hoa thêm rạng rỡ, tươi tắn hơn. Chị Hoa tiếp tục thủ thỉ. Hồng này. Dạ. Anh họ của em, anh Hoàng ấy, bao giờ sẽ vào lại Bình Dương? Câu hỏi của chị Hoa khiến tôi ngẩn người, đưa mắt nhìn chị không chớp. Và khuôn mặt đang háo hức chờ đợi của chị không còn dễ mến như tôi từng nghĩ. Tôi giật mình nhận ra, bấy lâu chị tiếp cận tôi là để thăm dò về anh Hoàng. Hình như chị vẫn nghĩ tôi mãi là đứa con nít thơ ngây và hồn nhiên ngày nào để không nhận ra điều đó. Tôi giả vờ tiếc nuối. Sắp rồi đó chị. Chị Hoa bỗng buồn thiu khiến tôi mừng thầm. Chốc lát chị lại dò hỏi. Thế hôm rồi em có mang bong bong nhà chị cho anh Hoàng không? Tôi chột dạ nhớ tới lời dịu ngọt của chị Hoa bữa nọ. Em mang về cho anh em ăn nữa với. Hóa ra anh mà chị nói tới chính là anh họ đã khiến chị cảm mến. Sự cảm mến ấy lớn đến nỗi chị quên bẵng luôn rằng tôi còn có người anh trai hiền khô và đáng thương biết nhường nào. Nếu tôi kể ra chuyện này, chắc chắn sẽ dập tắt đi ngọn lửa vui tươi đã nhen nhóm trong lòng anh tôi suốt hơn 10 ngày qua. Và sự thật ấy sẽ trả anh tôi về với những ngày buồn tủi và cô đơn. Thật lòng, tôi thấy anh họ của tôi và chị Hoa rất xứng đôi. Nhưng việc chị biến tôi thành một đứa trẻ ngờ nghệch khiến tôi giận thầm trong lòng. Tôi liền bịa chuyện. Em có mang qua, nhưng anh Hoàng không thích, nên thằng Cường chén hết số bong bong rồi. Chị Hoa thở dài rồi hỏi tiếp. Thế anh ấy thích gì, em có biết không? Bỗng nhiên, tôi thấy chị Hoa phiền hà hết sức. Tôi muốn nổi giận, nhưng đành kiềm chế và cố dập tắt những háo hức trong lòng chị bằng lời giả dối. Anh Hoàng hình như chỉ mê viết thư. Hôm nào em cũng thấy anh ấy viết thư cho chị nào cùng lớp, còn nhờ em dẫn ra cả bưu điện để gửi. Tôi vừa thở dài ngán ngẩm, để chị tin những lời tôi nói là sự thật. Thế nhưng chị Hoa có vẻ ngang bướng và tinh quái hơn tôi nghĩ. Biết không tiếp cận được tôi, chị đổi sang tiếp cận thằng Cường, người hàng ngày vẫn quấn quýt bên anh Hoàng. Lần này thì tôi mặc kệ, và tôi cũng không còn thân thiết gì với chị em cái Quỳnh nữa. Mỗi tối, tôi đều lén nhìn anh tôi học bài. Mỗi lần anh tôi dò hỏi rằng dạo này tôi có qua chị Hoa không, tôi đều lúng túng, rồi đành lảng sang chuyện khác. Thật không ngờ, chị Hoa dạn dĩ hơn vẻ bề ngoài thùy mị và dịu dàng của chị. Một buổi sáng, tôi thấy chị ghé qua nhà nội tôi, lấy lý do thích đọc sách để mượn anh Hoàng mấy cuốn mang về. Tìm anh họ tôi chẳng khó gì, bởi sáng nào, anh cũng ngồi hong nắng ngoài sân với những trang sách đang đọc dở. Những cuốn sách sẽ trở thành cái cớ tự nhiên để chị Hoa gặp anh Hoàng nhiều hơn. Anh Hoàng vốn tính lại khá hào phóng. 3 ngày sau, tôi đã thấy chị Hoa mang cuốn đầu tiên trả anh Hoàng và rồi lại mượn tiếp cuốn tiếp theo. Không thể nào đọc vèo một cuốn sách trong 3 ngày. Chắc chắn chị đã đọc nó rất hời hợt. Có khi chị chỉ kiếm cớ vậy để gặp anh, còn cuốn sách mượn về, chị để nó nằm im một xó. Từ hôm biết anh Hoàng dành sự hào phóng của mình cho một người mà tôi không thích, tôi đâm ra khó chịu. Gặp anh Hoàng, mặt tôi lạnh như tiền. Tôi gối đầu lên chân nội để nội đưa tay xoa lưng cho tôi. Tôi không buồn nói chuyện với anh Hoàng, dù mấy lần tôi để ý, anh cũng ngóng tôi ngoài sân. Tôi đem nỗi ấm ức của mình kể với thằng Trung. Nó chép miệng, lắc đầu. Hai chị em nhà con Quỳnh kênh kiệu lắm, tao có bao giờ chơi cùng đâu. Tôi thở dài, ngao ngán. Tao chỉ sợ anh tao say chị Hoa như điếu đổ, chẳng buồn chơi với tao nữa thôi. Tôi và thằng Trung ngồi vắt vẻo trên tường rào nhà ông ba. Thằng Trung không nói thêm câu nào nữa, bởi chắc nó cũng chẳng hiểu nỗi lòng tôi như một chiếc lá đang trôi đi. Tôi nhìn ra xa vắng, khoảng ao có khóm bèo tím ngát, dập dềnh theo vài gợn sóng nhỏ. Thằng Trung vỗ nhẹ vào vai tôi, giọng an ủi. Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Trưa nay mày theo tao đi nhặt chai lọ, bán được bao nhiêu, tao cho mày tất. Tôi nhún vai. Tao có cần nhiều tiền làm gì đâu. Ờ thì... Thằng Trung gãi đầu bối rối. Thì mai xe rong có qua, mày cứ mua cái gì mà mày thích ấy. Bỗng hình ảnh đôi tòng ten xinh xắn của chị Hoa thoáng hiện ra, cuộn tròn trong ý nghĩ của tôi. Tôi cũng muốn được một lần đeo chúng, được dịu dàng và nữ tính như chị Hoa. Nỗi khao khát trở thành con gái, không biết lúc nào lại âm ỉ trong tâm hồn tôi. Kể từ ngày anh họ tôi xuất hiện, tôi soi gương nhiều hơn và khăng khăng không chịu để mẹ đưa đi cắt tóc Mỹ Linh như dạo trước. Chính anh Hoàng và cuốn sách anh tặng đã khiến tôi luôn muốn vươn tới một thế giới thơ mộng và trong ngần hơn. Nơi ấy, tôi sẽ là cô gái lãng đãng như mây trời, hòa mình vào thiên nhiên và cây cỏ. Và cũng từ đó, những trò chơi nghịch ngợm tuổi nhỏ dường như cũng rủ nhau đi đâu mất. Lúc này, những đôi tòng ten tô nhiều màu sắc trên những chiếc xe rong của ông già hiện ra trong tâm trí tôi với một niềm vui thích thú lạ kỳ. Những thứ tôi chưa bao giờ để mắt suốt những năm tháng tiểu học, giờ đây bất giác lại trở nên lấp lánh ngay cả trong ý nghĩ. Tôi chắc nịch với thằng Trung. Vậy, trưa nay nhé. Trưa ấy, tôi và thằng Trung đi men các khu vườn trong xóm và dọc cả các khúc sông để nhặt nhạnh vỏ chai, vỏ lọ. Chúng tôi đã hành nghề một thời gian rồi, nhưng dường như chai lọ là nguồn tài nguyên không hề vơi cạn. Chỉ có niềm háo hức của tôi ngày nào đã lỡ rơi xuống dòng sông cuộn chảy. Thằng Trung thẽ thọt với tôi. Tao đang thích một món đồ chơi. Hơi xa xỉ. Đợt tới, tao sẽ chăm chỉ hơn để mua nó mày ạ. Món đồ gì? Mày nói tao nghe xem. Thằng Trung ậm ừ. Thì... tao nói cho mày, nhưng không phải bây giờ. Tôi liếc xéo nó. Mày y chang anh Hoàng, lúc nào cũng bày đặt bí mật. Đúng như lời nó hứa, nó cho tôi tất cả số tiền bán được của ngày hôm ấy. Chuyến xe rong ngang qua, tôi mua cho mình một đôi tòng ten đẹp nhất. Thật may mắn khi mẹ đã cho tôi bắn lỗ tai từ hồi tôi lớp 2. Hồi ấy tôi còn ngây thơ và bé dại, được bắn lỗ tai là một niềm vui sướng. Nếu như là năm ngoái, chắc tôi sẽ dãy nảy lên. Biết chuyện tôi đeo tòng teng, thằng Trung vô cùng sừng sốt. Nó trố mắt lên nhìn tôi, rồi mấy giây sau đã bò ra cười ngặt nghẽo. Dĩ nhiên tôi chẳng buồn giận nó. Trong mắt nó, tôi vốn là đứa con trai chỉ thua về khoản cởi trần, nên chuyện tôi trở thành thục nữ hơn, theo như lời bố tôi nói. Nó ngạc nhiên là điều tất yếu. Bố cũng không giấu được niềm hạnh phúc, cứ như bố đã lạc mất tôi bao năm rồi. Tôi đã trở về đúng nghĩa là cô công chúa của bố. Thấy tôi, anh Hoàng ngỡ ngàng lắm. Còn nội tôi nheo mắt cười hiền, và tấm lưng nội trở thành nơi giấu nỗi thẹn thùng, xấu hổ của tôi. Đúng như những gì tôi nơm nớp lo âu, anh họ tôi đã bị chị Hoa quyến rũ. Giữa buổi trưa hè nắng như đổ lửa, chị Hoa đã kéo được anh tôi ra khỏi nhà để theo chị đi hái sen ngoài đầm. Đầm sen quê tôi mênh mông, trải rộng. Cứ hè đến, những đóa sen phớt hồng thi nhau bung nở và tỏa hương. Mùi hương len lỏi, phảng phất vào cả từng lối xóm. Thế nhưng, những bông hoa không đủ sức hấp dẫn chúng tôi bằng đài sen. Chúng tôi chỉ háo hức chờ đợi ngày hoa tàn để đi lấy đài sen già về ăn. Đó là thức quà tuổi thơ ngọt lành và ấm áp của những đứa trẻ nghèo quê tôi. Tôi thấy anh Hoàng và chị Hoa lững thững đi từ phía sông về. Trên tay chị là bó sen, anh Hoàng cũng cầm vài bông. Khuôn mặt anh Hoàng đỏ gay vì cái nắng oi ả. Tôi đứng chân chân ở cổng nhà nội, nhìn anh Hoàng chằm chằm. Thấy tôi, anh cười rạng rỡ. Anh mang hoa sen về cho nhóc này. Tôi gắt. Anh không thấy trời nắng hay sao? Nói xong, tôi quay phát vào nhà tìm nội. Tôi không chào chị Hoa câu nào, cũng không buồn đưa mắt qua nhìn chị một lần. Chị trở nên vô hình trong mắt tôi, cũng như bao năm tôi vô hình trong mắt chị. Sự xuất hiện của chị luôn khiến tôi cảm thấy tức uất. Anh trai tôi có vẻ buồn hơn những ngày trước. Mỗi lần nhìn thấy anh, lòng tôi lại khổ tâm bộn bề. Anh tôi cuốn vào việc học nhiều hơn, dù mùa hè phải hơn một tháng nữa mới thực sự kết thúc. Tôi không buồn sang nhà nội, chỉ thích một mình sau vườn hít thở sự yên bình và im vắng cho nỗi lòng tôi dịu xuống một chút. Những buổi trưa, tôi cũng hay phớt lờ thằng Trung hơn. Nhờ sự dẫn dắt của một người bạn lính, bố tôi theo nghề buôn bán trâu bò. Bố mẹ quyết định vay ngân hàng để bố có vốn làm ăn. Lần đầu tiên, bố mua được chú bò cách nhà tôi chừng 3 cây số. Bố liền phóng xe về, loay hoay bàn bạc với mẹ chuyện thuê người dắt. Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi, liền đề xuất. Bố để con đi dắt ạ. Bố nhìn tôi có chút băn khoăn. Bố sợ nắng nôi, tôi sẽ đổ bệnh. Tôi liền trấn an. Tuy là con gái, nhưng con còn khỏe gấp mấy lần anh Hưng ấy. Rồi bố cũng đồng ý cho tôi đi. Tôi không ngờ con đường 3 cây số lại xa tít đến như vậy. Tôi không dám bỏ dép, bởi mặt đường nhựa sẽ khiến bàn chân tôi bỏng rát. Tôi cầm dây thừng, thong thả đi trước. Chú bò buồn rười, lững thững theo sau. Kể từ ngày hôm ấy, tôi dành thời gian làm bạn với những chú bò hiền lành mà bố mang về. Từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối, tôi đi chăn bò ven ngọn đồi xanh. Nhưng tôi chỉ làm bạn với chúng mấy ngày. Có khách mua được giá, bố liền bán ngay. Con này ra đi, con khác lại về. Cứ thế, ngày nào tôi cũng có việc làm, và nó giúp tôi lãng quên nỗi buồn tủi và ấm ức. Các bạn vừa nghe trang truyện Ngọn Đồi Biết Hát do chính tác giả Dương Hằng thể hiện. Chị Hoa tìm gặp Hồng và tỏ ra lo lắng khi mấy ngày hôm nay không thấy Hồng sang nhà chơi. Chị Hoa nhắc tới anh Hoàng khiến cho Hồng khá bất ngờ. Hồng lờ mờ đoán ra tình cảm mà chị Hoa dành cho anh họ của mình. Câu chuyện về chị Hoa và Hồng sẽ được kể tiếp vào chương trình Đọc Truyện Thiếu Nhi ngày mai. Các bạn hãy cùng đón nghe nhé! Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!